Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 153, độc đấu la. Đây cũng chính là kích phát trí lâm hồn đấu la bướng bỉnh. Hắn cũng muốn nhìn xem, trước mặt vị này tiểu gia hỏa hạn độ, đến cùng ở nơi nào? Khí thế chậm rãi gia tăng, chậm rãi tăng lên. Đối với trí lâm hồn đấu la tới nói, cũng không muốn tổn thương trước mặt tiểu gia hỏa, chậm chạp tăng lên về sau, còn có thể trước thời gian thu tay lại. Trí lâm hồn đấu la trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đã 70 cấp, 70 cấp hồn lực ba động, Đường Tam mới lộ ra một tia thống khổ, quanh thân khí huyết chi lực điều động. Một vòng oánh oánh ánh ngọc xuất hiện tại Đường Tam cốt đầu trên. Bất quá dù sao thực lực sai biệt quá lớn, trí lâm hồn đấu la trong mắt lại là hiện lên một vòng từ đáy lòng tán thưởng. 70 cấp, hơn nữa, còn là không có sử dụng võ hồn tình huống dưới. Các loại, còn không có vận dụng võ hồn. Trí lâm trong mắt một bộ gặp quỷ bộ dáng. 70 cấp uy áp. Không vận dụng võ hồn, quái vật, biến thái, không có cái gì so quái vật, lại thêm có thể đại biểu hiện tại trí lâm hồn đấu la nhìn thấy Đường Tam lúc tâm tình. Hít sâu một hơi, uy thế tiếp tục gia tăng. 71, 72, 75, thẳng đến đạt tới 75 cấp bậc thời điểm, một gốc màu vàng kim nhạt lam ngân thảo võ hồn trong nháy mắt nổi lên. Vung xuống quang mang phòng ngự lấy trí lâm hồn đấu la uy áp. Trí lâm hồn đấu la dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp toàn bộ uy áp phóng thích. Lam ngân thảo theo khí thế phiêu đãng một trận. Nhưng là ở phía dưới Đường Tam. Lại là không nhúc nhích tí nào. Như gió lốc trong mưa hải đăng. Cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa sóng lớn. Cũng khó có thể dao động mảy may. Quái vật. Yêu nghiệt, thiên tài, trí lâm hồn đấu la thì thào nói, càng xem Đường Tam, càng là cảm giác được một cỗ cực mạnh tiềm lực. Cái khác hai vị hồn đấu la cũng là khóe mắt mang theo thần sắc kinh dị. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt, mà là Đường Tam tựa hồ chịu qua cái gì chống cử uy áp huấn luyện. Nhưng là một bên mập mạp bọn người tiếng cười. Lại là đem mọi người hấp dẫn tới. Các ngươi đang cười cái gì? Trí lâm hồn đấu la hòa ái hỏi. Mã Hồng Tuấn cũng ý thức được không đúng, sau đó thu hồi ý cười, nói, ba chúng ta ca là tại Tô Dương đạo sư uy áp phía dưới kiên trì thời gian dài nhất một người, thậm chí đã là có thể chịu đựng lấy 87 cấp uy áp. Các ngươi cho dù là tìm Chu Trúc Thanh, tìm Tiểu Vũ, cũng so Tam ca nếu có thể thăm dò ra phải hơn rất nhiều. Mộng thần cơ hồn đấu la có chút kinh ngạc. Toàn bộ các ngươi đều là trải qua uy áp huấn luyện a. Tất cả mọi người hơi hơi gật gật đầu. Mộng thần cơ lông mày cũng giãn ra. Các ngươi nói tới Tô Dương đạo sư. Không biết là vị kia. Đầu tiên là có Đường Tam. Sau là có Mã Hồng Tuấn lời nói. Làm cho mộng thần cơ đối với vị này tên tuổi gần đây đầu còn lớn hơn đạo sư. Có người rõ ràng nhận biết, đó chính là mạnh, ít nhất phải tại trí lâm hồn đấu la phía trên. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để Đường Tam ngăn cản được trí lâm hồn đấu la toàn bộ uy áp phóng thích. Mọi người đều là nhìn về phía đi tại phía sau cùng đạo nhân ảnh kia. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở phía sau, nhưng lại vẫn như cũ là tất cả mọi người ánh mắt chỗ tập trung địa phương. Tô Dương đạo sư, hoan nghênh đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ta là giáo ủy thủ tịch, mộng thần cơ hồn đấu la. Mộng thần cơ đi một người hồn sư mốc bờ chuẩn lễ nghi. Nhìn xem Tô Dương, ánh mắt sáng rực nói. Thiên Đấu Hoàng gia học viện sớm đã liền cầu hiền như khát. Không chỉ là học sinh, còn có đạo sư cũng giống như vậy. Có thể đến một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Không thể nghi ngờ là đối Hoàng Đấu học viện một cái cự đại tăng lên. ba vị giáo ủy thành ý Tô Dương cũng là nhìn thấy. Nhưng là cũng chỉ là khẽ ra, biểu thị biết, tam giáo ủy cũng không có đối Tô Dương thái độ biểu thị cái gì. Có thực lực người, cao lãnh một điểm, không phải rất bình thường a. Huống hồ Tô Dương cái kia mặt nạ màu đen, đám người cũng có thể nhìn ra, là một vị không muốn bại lộ thân phận hồn sư. Dạng này hồn sư mặc dù cũng không phổ biến, nhưng lại vẫn như cũ là có không ít. Tới, cùng ta đi vào đi, đừng đứng ở bên ngoài. Chí Lâm hồn đấu la giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Vui mừng quá đỗi nghênh đón mấy người tiến về trong phòng. Ba vị lão giả đều là thực tình vì học viện phát triển. Tự nhiên đối với mấy người có thể gia nhập vào hoàng đấu học viện biểu thị cực lớn hoan nghênh. Tốt, đa tạ Chí Lâm hồn đấu la. Nhưng là ta muốn đem có mấy lời nói ở phía trước. Phất Lan Đức nói, chúng ta học sinh nhất định phải từ chúng ta đạo sư đến dạy bảo. Mà hoàng gia học viện chỉ có thể có được mấy vị học sinh học viện đánh dấu mà thôi. Mộng thần cơ hồn đấu la có chút buồn. Vô cớ, nói, có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi. Vì cái gì chúng ta hoàng gia học viện không có ra nhiều như vậy tư chất nghịch thiên tiểu gia hỏa. Phất Lan Đức cười tủm tìm đến đại sảnh bên trong ngồi tại hạ bài. Chậm rãi cười nói, học viện chúng ta chỉ có như thế mấy tên học sinh. Tư chất nếu như lại chênh lệch, như vậy học viện chúng ta cũng không cần làm tiếp. Cũng đúng, về phần ngươi đề nghị, mộng thần cơ hồn đấu la không có chút nào cân nhắc nói. Đương nhiên có thể, vốn là các ngươi học sinh, ta hoàng đấu học viện chẳng qua là cung cấp một người sân bãi mà thôi. Ta rất chờ mong, tại đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu về sau. Hoặc là tại mỗi người bọn họ đạt tới đỉnh phong. Hoặc là phong hào đấu la, hoặc là chúa tể một phương thời điểm, tại bọn hắn lý lịch bên trên, viết hoàng đấu học viện 4 chữ, chúng ta liền thỏa mãn. Phất Lan Đức có chút thi lễ, nói, đa tạ thủ tịch. Vừa dứt lời dưới, bên ngoài một mảnh ầm ĩ âm vang lên, mộng thần cơ hồn đấu la nhướng mày, ngoài cửa, ba người hướng về nơi đây sải bước đi tới. Tuyết Thân Vương, ba người đều là nhận ra phía trước nhất người thân phận. Đây là học viện chân chính người trưởng quản. Mặc dù thân phận ba người là giáo ủy, nhưng là vẫn muốn đối Tuyết Thân Vương lễ nhượng ba phần. Dù sao Tuyết Thân Vương là làm nay thiên đấu đế quốc người chấp trưởng thân huynh đệ. Chỉ lần này một cái thân phận liền đủ để chứng minh nó địa vị. Không biết Tuyết Thân Vương đại giá có gì muốn làm? Mộng thần cơ chắp tay một cái nói, nghe nói các ngươi thu nạp một chỗ học viện. Tuyết Thân Vương lông mày nhíu lại, nói, không phải thu nạp, là tạm thời sát nhập. Mộng thần cơ lạnh lùng nói, đối với lời nói bên trong có gai Tuyết Thân Vương rất khó có hảo cảm. Đó là các ngươi sự tình, bất quá ta lần này đến đây mục, chính là để bọn hắn rời đi nơi này. Ta hoàng gia học viện, không phải bọn hắn có thể đến đây, Tuyết Thân Vương ngạo nghễ nói. Tuyết Thân Vương, ta mời ngươi làm rõ ràng, đế quốc đem học viện mặc dù giao cho ngươi đến quản lý, nhưng là cũng không đại biểu cho, nơi này chính là ngươi độc đoán, mấy vị tiểu gia hỏa thực lực, tin tưởng ngươi là chưa từng gặp qua, mới có này nói chuyện. Mộng thần cơ quát lớn, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Tuyết Thân Vương nói, nếu quả thật có thực lực, có thể tiếp được độc đấu la đại nhân một trường, liền để bọn hắn ở lại đây đi. Độc đấu la, ba vị giáo ủy cùng nhau biến sắc, nhìn về phía vị kia bao phủ tại trong làn khói độc lão giả cao lớn. Thanh âm có chút cứng lại, đó là một cao tới hơn 90 cấp phong hào đấu la. Phong hào đấu la, mỗi một người ở trong đế quốc đều là uy danh hiển hách tồn tại. Mà độc đấu la càng là nương tựa theo quỷ dị tăng trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.